Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 089, nguy hiểm New York. Hai chiếc máy bay trực thăng nhấc lên cuồng phong hạ xuống ở vườn triển lãm viên khu bên trong. Võ trang đầy đủ chiến sĩ tiểu đội từ trong phi cơ trực thăng nhảy ra. Không hai lời, thẳng đến ngoài tường chiến trường mà đi. Hai cái anh tư hiên ngang nữ nhân liếc mắt nhìn nhau. Bên trong một người cấp tốc theo vào tiểu đội hướng về ngoài tường nhào tới. Một cái khác thì lại đi tới diễn tấu phòng khách trước. Trước tiên đưa ra PBI giấy chứng nhận, sau đó nói, xin mời các vị không nên hoảng hốt, thế cuộc lập tức sẽ được khống chế. Yên tĩnh lại, duy trì lý tính, Alaner nói xong. Ánh mắt xẹt qua Thường Uy, ở eo khó chịu trong ánh mắt cùng Thường Uy gật gật đầu. Sau đó xoay người hướng đi Coulson. Coulson chính ngồi xổm ở bộ kia bị bảo an giết chết người máy bên người. Thấy Alaner lại đây, hắn nói, người máy, Alaner nói, sau đó thì sao? Coulson lắc lắc đầu, tạm thời vẫn không có càng nhiều manh mối. Hắn vẫy vẫy tay. Thì có hai cái võ trang nhân viên tới, dùng dây kéo chụp lại người máy tàn tạ thân thể, gồm sở hữu linh kiện thu thập sạch sẽ, kéo vào trong phi cơ trực thăng. Bên trong hai cỗ người máy thân thể tàn phế, một cái đinh ốc đinh đều không buông tha. Lúc này, bên ngoài thương hỏa im bặt đi, trước hết chạy đi ngoài tường cái kia nữ đặc công, súng trong tay của nàng giới. Rõ ràng không phải phổ thông súng ống, uy lực rất mạnh, không kém hơn lúc trước ở Paris từ thiện trong tiệc rượu. Ethan cây súng kia, Thường Uy vốn định tự mình động thủ, xem đến nơi này, liền bật động tâm tư, liền làm nữ đặc công liền mở ba súng, để Thường Uy nhìn thấy nàng súng ống uy lực, sau khi lại thời điểm nổ súng. Cái kia thương đánh ra to lớn viên đạn lập tức dài ra con mắt. Mỗi một lần đều xạ kích ở Updier Iron Giant ngực đồng nhất vị trí ở trong đó. Cất giấu Updier, nhưng Thường Uy phát hiện, hắn vẫn là đánh giá thấp Updier cái này áo giáp độ dày. Liền âm thầm ở viên đạn cuối cùng trên bám vào một tia nguyên từ thần quang. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Updier Iron Giant theo tiếng mất đi tất cả sức sống, khói đặc từ bên trong nhô ra, tiếp theo phát sinh nổ tung, làm bụi bậm lắng xuống. SHIELD đưa ra chứng minh. Từ cảnh sát trong tay tiếp nhận việc này, không tới nửa giờ, nơi này tất cả đều bị thanh tẩy sạch sành xanh, liền quét rác cái này sự nghiệp mà nói. SHIELD là chuyên nghiệp, lễ hội âm nhạc giữa đạo rồi dừng. Tuy rằng Els tự tuốt nhạc dạo làm người ta nhìn mà than thờ, nhưng tình huống bây giờ là lễ hội âm nhạc không tiếp tục mở được, cùng gặp người sợ hãi không thôi, nơi nào còn có tâm sự tiếp tục thưởng thức âm nhạc. Nhưng lần này lễ hội âm nhạc cũng không tính thất bại. Cùng Iron Giant cùng người máy liên hệ cùng nhau, thêm vào eo lễ khai mạc diễn tấu kinh diễm, nhất định sẽ gây nên rộng rãi quan tâm. Những người bị lễ hội âm nhạc mời đến phóng viên, nhất định sẽ thêm mắm dặm muối đưa tin sự kiện lần này, mặc dù SHIELD lấy đi bọn họ máy quay phim, nhưng phóng viên từ chối ký kết hiệp nghị bảo mật coi như ký rồi. Bọn họ có mấy cái gặp tuân thủ còn ở chưa biết. United States phóng viên là cái gì đi đái tính mọi người đều biết. FBI đứng ở Alaner cùng nữ đặc công trước mặt, eo há to miệng, thường không phải nói các ngươi. Alaner cướp lời nói cha. Không sai, chúng ta là FBI. Nàng cho eo đánh liên tục mấy cái ánh mắt. Eo hiểu rõ, không hỏi thêm nữa. Bên cạnh cái tuổi đó hơi lớn một chút châu Á nữ đặc công cẩn thận đánh giá khí độ kinh người Thường Uy, xin chào, ta là Melinda. Thường Uy gật đầu, ôn cười đối mặt. Thường, ta hiện tại rất bận. Alaner nói, lập tức sẽ rời đi. Thường Uy nhìn một chút nàng đeo trên tay ngũ hành hoàn, cười gật đầu, chú ý an toàn, nhìn máy bay trực thăng đi xa. Eo bĩu môi, chàng thật là xem. Thường Uy cười cợt, các nàng là ngành bí mật, đối ngoại không công khai, làm nhiệm vụ đến thời điểm mượn dùng hắn tổ chức thân phận S-H-I-E-L, để đặc công ở cần thời điểm. Thường thường ngụy trang thành FBI, khả năng cũng không tính là ngụy trang, bọn họ giấy chứng nhận khẳng định là thật sự, dù sao cũng là tổ chức bí mật, có cái FBI ra, thuận tiện hàng ngày làm việc. New York tại sao vĩnh viễn như thế nguy hiểm đây? Eo chuyển nói thở dài, vẫn là tự tuốt tốt. Thường Uy nói, đại đô thị mà, có nó không giống nhau địa phương. Vậy chúng ta nhưng mà hiện tại liền trở về. Về sự tuốt, eo liền vội vàng gật đầu. Hừm, hiện tại liền trở về. Ha, lúc này, một cái thục người đi tới. Là Harry, thường, ạch. Harry lập tức bị Thường Uy khí độ cho chấn động rồi. Trước vì là phối hợp eo diễn tấu, Thường Uy không thể giọng khách át giọng chủ. Khí độ có thu lại. Ở như vậy bầu không khí bên trong Harry thành tựu lắng nghe người không có nhận ra được. Hiện tại đến trước mặt, Thường Uy lại không còn thu lại. Trong lúc nhất thời bị chấn động không nhẹ, hắn lắp bắp nói, không, không nghĩ đến có thể ở đây nhìn thấy. Ngươi, Harry là cùng gặp người. Thường Uy trước liền từng thấy hắn, chỉ là không có thời gian chào hỏi hắn. Ta cũng vậy. Thường Uy ôn hòa nở nụ cười. Harry nhất thời như chút được gánh nặng. Thường Uy nói, trước liền nhìn thấy ngươi, chỉ là không tiện chào hỏi. Harry mơ hồ nuốt ngụm nước bọt, bận bịu chuyển hướng eo, không giới thiệu một chút. Thường Uy ha ha cười nói, bạn gái của ta, eo eo, thật hân hạnh gặp ngươi. Ta là Harry Osborne. Harry lúc này bình tĩnh rất nhiều. Phủ ngực thi lễ, thân sĩ hẹp, tài hoa hơn người eo nữ sĩ. Ta không nghĩ đến ngươi là thường bạn gái. Eo bao hứng nói, Osborne tiên sinh, cảm tạ ngài tán thưởng. Không cần khách khí như thế. Harry nói, ta cùng thường là cao trung bạn học. Đại học cũng ở cùng một trường. Chỉ là, nhưng chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt. Thường Uy cười nói, đương nhiên. Harry nghe được hai chữ này, trong lòng càng không lý do có chút hưng phấn, giống như bị cái gì siêu cấp đại nhân vật nhận rồi tự. Vinh hạnh, hơi hàn huyên vài câu, Harry không tìm được đề tài, liền nói đến huyết lan, nói Osborne đã nghiên cứu ra một ít mặt mày, quân đội bên kia rất hài lòng, lại hỏi có hay không có người tìm Thường Uy phiền phức. Thường Uy nói không có. Harry nói, nếu như huyết lan hạng mục đạt được thành công, có thể sẽ mang cho ngươi đến một chút phiền toái. Thế nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho phiền phức quấn quýt lấy ngươi. Tuy rằng ngươi khả năng không sẽ để ý, không sai. Huyết lan hạng mục nếu như thật sự đạt được cái gì tiến triển, như vậy huyết lan tất nhiên gặp một lần nữa gây nên quan tâm. Thậm chí quan tâm độ so với trước đây càng cao hơn. Như vậy Thường Uy có thể sẽ nghênh đón phiền phức mới. Nhưng đối với Thường Uy tới nói, còn có phiền toái gì so với Ensign One lão ni càng khiến người ta đau đầu. Thường Uy nói, ta cái kia cây huyết lan đã chết héo. Harry ngẩn ra, nếu như vậy lời nói, vậy thì không thành vấn đề. Ngươi không có huyết lan, bất luận người nào đều không có lý do gì lại tìm ngươi. Nói chuyện, Harry miễn cưỡng mời Thường Uy đêm nay tham gia một cái thang dây. Nhưng bị Thường Uy từ chối. Thang dây cái gì? Đối với hiện tại Thường Uy mà nói, lãng phí thời gian mà thôi. Hắn lại không phải tiền nhiệm, hoàn toàn không có hứng thú. Harry cũng không bắt buộc. Lập tức cáo từ, sau khi từ biệt Harry, eo rất tò mò hỏi Thường Uy, vị này Harry Osborne, là cái kia Osborne sao?